Mao Xuyên, công lược thiên thần thứ 99, chương 66, tiến công nữ hoàng mặt thế. 7, góc truyện audio.com, edit, Linh Lady, beta, phong mần 48, Tô Linh Nhi lợi dụng thời gian rảnh rỗi khó có được vội vàng tắm rửa sạch sẽ bụi bẩn trên cơ thể thời gian qua chờ lúc sau khi cô tẩy xong quay lại phát hiện Minh Sa vừa nhảy xuống nước vẫn duy trì động tác thẳng tắp đứng ở tại chỗ. Anh ra hỏa này, Tô Linh Nhi bất đắc dĩ lắc đầu, ai bảo hiện tại Minh Sa chẳng khác nào đứa trẻ 2 tuổi ở nhân loại. Cô chỉ đành đảm đương chức bảo mẫu. Thời điểm Tô Linh Nhi tới gần, Minh Sa vốn đang đứng yên đột nhiên hắt nước về phía Tô Linh Nhi. Tiểu phôi đàn, Tô Linh Nhi híp mắt nhìn nụ cười cứng đờ trên mặt Minh Sa. Ngô ngô, nhìn Minh Sa còn muốn chơi tiếp, Tô Linh Nhi lập tức giả bộ một bộ tức giận, ngữ khí nghiêm túc nói, không được nghịch. Ngởm, nhanh lại đây để em tắm rửa cho anh. Hiện tại Minh Sa cũng giống như các tang thi biến dị kia, vừa mới hình thành tinh hạch tư duy chỉ như đứa trẻ 2-3 tuổi. Ngô ngô, Minh Sa rũ đầu đi về phía Tô Linh Nhi, ngoan, nghe lời, tắm rửa sạch sẽ em mang anh về nhà. Tô Linh Nhi xoa mái tóc ướt nhẹp của Minh Sa, ngô ngô, thấy Tô Linh Nhi cũng không thật sự tức giận, Minh Sa lập tức cao hứng nhào tới một tay ôm lấy Tô Linh Nhi. Bá, Tô Linh Nhi ở cảm nhận vật kề sát trên bụng mình mặc dù mềm ngoặt nhưng như cũng có thể cảm nhận được vật kia cọ sát. Sắc mặt hồng thấu giống một trái cà chua chín. Cô sao lại quên mất mặc dù hiện tại tư duy của Minh Sa chỉ là đứa trẻ 3 tuổi, nhưng thân thể vẫn là của người trưởng thành. Nhưng mà, Minh Sa đang cao hứng ôm chặt Tô Linh Nhi, lúc sau, vì muốn biểu đạt vui sướng trong lòng, cố tình còn dùng sức. Mấp máy, nếu không phải Tô Linh Nhi đã sớm biết là thứ gì thật sự sẽ cho rằng trên bụng có một con rắn nước đang bò. Ngoan, không cần nháo tắm rửa. Tô Linh Nhi nói chuyện đến ngữ khí cũng trở nên run rẩy. Ngược lại Minh Sa chết cũng không muốn buông Tô Linh Nhi ra. Bất đắc dĩ Tô Linh Nhi chỉ có thể duy trì loại tư thế cảm thấy thẹn này, sau một hồi play trong dòng suối nhỏ. Đầu tiên Tô Linh Nhi tắm sạch sẽ nơi cô có thể với tới được, sau đó lại nỗ lực nhếch chân lên, gội sạch đầu cho Minh Sa. Thật vất vả mới gội xong, Tô Linh Nhi cảm thấy cánh tay cùng mắt cá chân kia đã không còn cảm giác nữa rồi. Ngô ngô, lúc này Minh Sa đột nhiên kéo tay Tô Linh Nhi hướng tới địa phương không thể miêu tả. Ta triệt thảo tập võng. Trong lòng Tô Linh Nhi có một vạn con thần thú lao nhanh qua. Cho dù là đứa trẻ cũng không thể chơi như vậy à, nhưng mà Minh Sa lại gắt gao nắm chặt tay Tô Linh Nhi ở trên người mình trà sát, sau đó phát ra một loại thanh âm cùng loại với làm nũng. Được được được, Tô Linh Nhi giơ hai tay đầu hàng, tuy rằng hai tay cô đều đang ở dưới nước, còn không phải đều là tắm rửa sao, nói nữa đứa trẻ thích sạch sẽ không phải là chuyện đáng khen sao. Tô Linh Nhi đem toàn thân Minh Sa tắm rửa sạch sẽ, sau đó vội vàng từ dòng suối nhỏ chạy lên, đi bất chấp trên người còn dính nước trực tiếp mặc quần áo cô đang phơi trên tảng đá. Ngô ngô, nhìn thấy Tô Linh Nhi bỏ một mình ở lại, Minh Sa kêu một tiếng ủy khuất, mặc quần áo xong, Tô Linh Nhi mới xoay người đối với Minh Sa vẫy tay nói, lên bờ thôi, chúng ta phải đi. Ngô ngô, Minh Sa đứng giữa dòng suối, lúc này ở trên mặt không có máu đen, lộ ra khuôn mặt sạch sẽ vô cùng đẹp trai. Dáng, vẻ tục tằng mang theo một loại dạ tính nguyên thủy, như là muốn chinh phục toàn bộ thế giới này, cách chương.